bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 32, mua hộp cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, chính Tô Thụy Hy cũng không hiểu tại sao mình lại liên tục hỏi Tôn Miểu đang ăn gì. Có lẽ, thật sự là do thèm bữa trưa của Tôn Miểu. Khả năng nấu ăn của Tôn Miểu là điều ai cũng có thể nhìn thấy rõ. Từ món cơm rang trứng ban đầu, đến lẩu cay sau đó, và bây giờ là bánh bò, tất cả đều thuộc hàng đỉnh cao. Như vậy, món xào của cô chắc chắn cũng không tệ. Một khi đã thông suốt một việc, mọi thứ khác cũng dễ dàng hơn. Cô biết cách kiểm soát nhiệt độ và gia vị khi nấu cơm rang trứng. Biết cách đảo đều khi xào. Khi làm lẩu cay, cô phải xử lý rất nhiều nguyên liệu. Trong đó thịt bò ướp là một phần quan trọng. Với những kỹ năng đó, món thịt bò xào của cô chắc chắn sẽ không khó ăn. Nấu canh cũng vậy, hai loại nước dùng cay và không cay cô làm rất tinh tế. Trên cơ sở đó, chỉ cần thêm một số nguyên liệu như gà nguyên con, củ cải, bí đao và điều chỉnh chút gia vị thì chắc chắn món ăn sẽ không dở. Món xào thường ngày cô cũng làm rất ngon. Tôn Miểu cảm thấy bản thân bây giờ vượt xa trình độ trước đây không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, Tô Thụy Hy biết rằng món ăn của Tôn Miểu rất hợp khẩu vị của mình. Trong trường hợp này, nếu nói Tô Thụy Hy không muốn ăn món Tôn Miểu nấu thì đó là điều không thể. Hỏi vài câu vô tình như vậy đã là giới hạn của Tô Thụy Hy rồi. Cô không thể trực tiếp nói với Tôn Miểu, cô đã mang canh cho tôi rồi. Khi nấu ăn có thể làm thêm một phần cho tôi được không? Không, tuyệt đối không thể nói như thế. Tô Thụy Hy trở về văn phòng, ngồi xuống ghế sofa dành cho khách, mở hộp cơm, kèm theo bánh bò, bắt đầu ăn. Bánh bò chưa nguội hẳn, vẫn còn hơi ấm, Tô Thụy Hy cảm thấy có thể ăn ngay. Bánh bò hôm qua mang về, Tô Thụy Hy đã hâm nóng bằng lò vi sóng. Như Tôn Miểu nói, bánh bò hâm bằng lò vi sóng sẽ mềm hơn. Hôm qua ăn không cảm thấy giòn như bình thường. Hôm nay bánh vẫn còn hơi ấm. Tô Thụy Hy quyết định không hâm nữa. Dù sao trong công ty cũng không có lò nướng hay nồi chiên không dầu. Nếu dùng lò vi sóng thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hương vị. Tô Thụy Hy không vội ăn bánh bò mà trước tiên xem thử canh. Hôm nay là canh xương hầm nấm trà thủ. Điểm thêm vài hạt kỷ tử. Trên mặt Tô Thụy Hy hiện lên một nụ cười nhẹ. Cô uống một ngụm, hộp cơm 50 tệ giữ nhiệt khá tốt. Khi vào miệng vẫn còn ấm, Tô Thụy Hy rất hài lòng. Văn phòng luôn có sẵn đũa. Tô Thụy Hy dùng đũa gắp một miếng nấm trà cây. Đưa vào miệng, cảm giác cũng khá ngon. Không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng nấm trà cây không bị khô. Ngược lại vì đã hấp thụ đầy đủ nước canh nên rất đậm đà. Vị đắng nhẹ của nấm hòa quyện với chút ngọt trong canh, khiến món ăn trở nên ngon hơn. Mặc dù hương vị này không phải là ngon nhất, Tô Thụy Hy từng thử món canh vịt già hầm nấm trà thụ của đầu bếp nổi tiếng. Nấm trà thụ trong đó mới thực sự khiến người ta mê mẩn, nhưng khẩu vị này lại rất hợp với cô. Cô không thích món ăn quá đậm đà. Mà món canh của Tôn Miểu thì mọi thứ đều vừa đủ. Ngay lúc này, trợ lý gõ cửa, Tô Thụy Hy bảo cô ấy vào. Trợ lý chưa nhìn thấy Tô Thụy Hy, vừa mở miệng đã khuyên. Sếp Tô, hôm nay khá rảnh rỗi, cô không thể bỏ bữa trưa được. Nếu thực sự không ăn nổi thì cũng cố gắng ăn vài miếng. Tôi sẽ giúp cô đặt đồ ăn ngoài. Lời chưa dứt, cô ấy nhìn thấy Tô Thụy Hy đang ngồi trên sofa, uống canh ngon lành, bên cạnh là chiếc túi quen thuộc. Ồ, là túi đựng bánh bò. Vừa nghỉ trưa, cô ấy cũng đã mua hai cái, vẫn là một cay một không cay. Ăn ngon đến mức miệng chảy cả nước. Khoan, sáng nay Tô Thụy Hy hình như cũng ăn bánh bò, thậm chí là hai cái. Ban đầu cô ấy còn thắc mắc liệu Tô Thụy Hy có ăn hết được không. Không ngờ ngay trước mắt cô ấy, Tô Thụy Hy đã giải quyết gọn gàng hai cái bánh bò. Chờ đã, Tô Thụy Hy đã đi mua bánh bò khi nào? Lúc nãy ở phòng trà nước, cô ấy còn nghe mấy đồng nghiệp nói chuyện rằng bánh bò dưới lầu bán rất chạy. Tối qua và trưa nay đều có người không mua được. Tô Thụy Hy cả buổi nghỉ trưa đều ngồi trong văn phòng. Chỉ mới rời đi một lúc. Không thể nào, bánh bò không phải đã hết rồi sao? Trợ lý vào lúc này chợt nghĩ, liệu Tô Thụy Hy có người yêu bên ngoài rồi chăng? Hay là cô ấy nhờ người khác đi mua hộ? Vậy vị trí trợ lý tổng này của mình còn giữ được không? Trợ lý lo lắng, nhưng lại nghe Tô Thụy Hy nói, lát nữa cô đi mua giúp tôi 2 hộp cơm giữ nhiệt. Giống cái bát này, Tô Thụy Hy chỉ vào bát canh trước mặt, rồi chuyển giọng, nhưng lớn hơn chút, lượng canh này quá ít, ngay cả gà con mổ cũng không đủ. Trợ lý ghi nhớ, vâng, sếp Tô, chiều nay tôi sẽ đích thân đi mua. Tô Thụy Hy hài lòng gật đầu, lời chưa dứt, khi cô về, rửa giúp tôi cái bát, và mua thêm một chiếc túi, chuyên dùng để đựng bát này, nhưng phải nhỏ nhắn và đẹp một chút, nhìn bên ngoài đừng để lộ ngay là túi đựng bát. Những việc mà Tô Thụy Hy giao phó khá cụ thể, trợ lý cũng tỏ ra hiểu rõ, dù sao, một tổng giám đốc như cô không thể nào xách theo túi đựng hộp cơm đi khắp nơi được. Đúng không? Tô Thụy Hy rất coi trọng mặt mũi. Bàn tay run rẩy của trợ lý khẽ làm dấu hiệu ok. Rồi nhanh chóng rời đi. Cô ấy di chuyển rất nhanh. Đến khi Tô Thụy Hy ăn xong bữa trưa, vừa mới xem qua vài tài liệu thì trợ lý đã quay lại. Cô ấy mua 2 cái bát cho Tô Thụy Hy và mang theo cả chiếc túi đựng hộp cơm mà cô yêu cầu. Tên chính thức của túi đựng hộp cơm này nên gọi là túi đựng cơm chưa? Đây là một phần không thể thiếu đối với những người đi làm mang theo cơm từ nhà. Hiện tại, loại túi này đã có nhiều kiểu dáng phong phú. Tuy nhiên, điểm chung của chúng là bên trong phải có lớp cách nhiệt bằng nhôm. Ngoài ra, không gian phải đủ lớn và quay cầm phải chắc chắn. Thức ăn vốn dĩ đã nặng. Nếu quay cầm yếu ớt thì dễ bị đứt. Hơn nữa, túi phải đủ bền bỉ để chống bẩn. Vì lớp nhôm bên trong, nếu thường xuyên giặt rửa sẽ khiến lớp nhôm bị rách. Hiệu quả giữ nhiệt sẽ giảm đáng kể. Do đó, loại túi này được thiết kế để dễ lau chùi bề mặt. Giá thành rẻ, nếu quá bẩn chỉ cần lau nhẹ hoặc thay mới. Tuy nhiên, túi đựng cơm trưa của Tô Thụy Hy lại khá đắt. Nó khác hẳn so với những túi cơm trưa thông thường trên thị trường. Trông giống như một chiếc túi da sang trọng, bề mặt làm bằng chất liệu giả da. Nếu bẩn chỉ cần dùng khăn ướt lau sạch. Ngoài ra, nó còn có thể đeo vai. Từ bên ngoài khó nhận ra đây là túi đựng hộp cơm. Mặc dù túi này khiến Tô Thụy Hy không thể cầm thêm túi sách khác. Giá chỉ vài trăm tệ không thể so sánh với những chiếc túi hàng hiệu trị giá hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn nhân dân tệ mà cô vẫn thường đeo, nhưng xét về tính năng chứa hộp cơm, nó vượt trội hơn hẳn những chiếc túi thời trang kia. Vì vậy, Tô Thụy Hy cảm thấy đeo nó cũng chẳng có vấn đề gì. Tổng cộng hết bao nhiêu tiền? Trợ lý đưa hóa đơn thanh toán điện tử cho Tô Thụy Hy xem. Nhỏ giọng nói, chiếc của sếp Tô là 980 tệ, còn 120 tệ là em tự mua hộp cơm cho mình. Tô Thụy Hy tỏ ra hứng thú. Hộp cơm của cô trông thế nào? Sau nhiều năm làm trợ lý cho Tô Thụy Hy, cô ấy đã hiểu tính cách của cô. Câu hỏi này không có ý nghĩa gì sâu xa, chỉ là sự tò mò thuần túy. Nếu không cho cô xem, sự tò mò sẽ dần tăng lên. Còn nếu được xem, sự tò mò sẽ tan biến ngay. Vì vậy, trợ lý liền nhanh chóng lấy hộp cơm của mình ra. Tô Thụy Hy nhìn qua, cảm thấy khá tốt. Nó được thiết kế 2 tầng. Chất liệu tốt, có thể sử dụng trực tiếp trong lò vi sóng. Tô Thụy Hy nghĩ một lúc, bất ngờ quyết định giữ lại. Được đấy, đưa cho tôi đi. Trợ lý ngơ ngác, bình thường Tô Thụy Hy không như vậy. Cô chỉ xem qua chứ hiếm khi lấy luôn đồ của người khác. Trong khi trợ lý vẫn đang bối rối, Tô Thụy Hy đã nhanh tay cầm lấy hộp cơm, sau đó chuyển khoản cho trợ lý. Tổng cộng là 1.100 tệ đúng không? Tôi chuyển cho cô 1.500 tệ. Cô cứ về sau giờ làm việc mua thêm một chiếc khác nhé. Lương của trợ lý rất cao, nhưng số tiền 400 tệ bất ngờ rơi xuống khiến cô ấy vui mừng không kém. Vì thế, trợ lý cũng chẳng còn nghĩ ngợi gì về việc tại sao Tô Thụy Hy lại giành lấy hộp cơm của mình, mà vui vẻ nhận tiền. Tô Thụy Hy bảo trợ lý rửa sạch hộp cơm trưa nay. Trợ lý cũng lập tức làm theo. Nhìn hộp cơm trên bàn, Tô Thụy Hy bắt đầu suy nghĩ, làm thế nào để khéo léo gợi ý với Tôn Miểu nấu cho mình một phần món sao đây? Vấn đề này khiến Tô Thụy Hy đau đầu, thậm chí còn khó hơn cả dự án trị giá hàng tỷ nhân dân tệ mà cô đang xử lý. Nếu mở miệng trực tiếp, rất dễ bị Tôn Miểu từ chối. Một khi bị từ chối, với tính cách của Tô Thụy Hy, cô sẽ khó mà nhờ vả lần thứ hai. Nhưng nếu không nói thẳng mà vòng vo, cô lại cảm thấy khó. Trong lúc Tô Thụy Hy đang đau đầu, Tôn Miểu đã bắt đầu nhào bột và làm bánh bò cho buổi tối bán hàng. Hôm nay, cô đợi bánh nguội bớt rồi cho vào chảo chiên ngay, đồng thời tiếp tục cán bột, gói bánh, chiên liên tục, bởi vì hôm nay là ngày 30 tháng 4. Ngày mai là kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động, nên chắc chắn sẽ có nhiều người tan làm sớm. Hôm qua, khi những người đi làm rời đi, có không ít người muốn mua bánh bò để ăn trên đường. Nhưng lúc đó Tôn Miểu chưa chuẩn bị kịp, họ lại vội vàng bắt xe, không chờ được bánh chín. Rút kinh nghiệm từ hôm trước, hôm nay Tôn Miểu đã chủ động chiên bánh sớm hơn. Quả nhiên, đến 3 giờ chiều, từng nhóm người bắt đầu rời khỏi tòa nhà văn phòng, nhìn thấy quầy bánh bò của Tôn Miểu. Họ lập tức tiến đến hỏi có bánh sẵn không. Tôn Miểu đã chuẩn bị kỹ càng, liền nhanh chóng trả lời. Có, cả cay và không cay đều có. Mỗi cái 10 tệ, loại cay cũng không quá cay. Chỉ hơi cay nhẹ, nếu muốn cay hơn thì có thể thêm tương ớt. Do đã chuẩn bị từ trước, khách hàng nhanh chóng mua xong và rời đi. Tôn Miểu bán được không ít bánh. Tuy nhiên, hầu hết họ chỉ mua một hoặc hai cái để ăn tạm trên đường. Chỉ có những người đi xa mới mua nhiều hơn. Chẳng hạn như có một vị khách mua cả một mẻ bánh. Tôn Miểu không còn đủ bánh tồn kho, nên phải chiên ngay. Hỏi khách có thể chờ được không? Không sao đâu, chị chủ. Tôi còn sớm mới khởi hành. Cô cứ làm từ từ. Khi đợi Tôn Miểu chiên bánh, vị khách này còn tiện thể trò chuyện vài câu. Mặc dù Tôn Miểu không đáp lại, cô ấy vẫn tự nói một mình. Chị chủ, bánh chị làm thật sự rất ngon. Chỉ là hơi đắt một chút. Tôi mua nhiều như vậy cũng không phải để ăn. Trên máy bay có suất ăn rồi, không cần mang đồ ăn theo. Cho nên tôi mua những cái này là để mang về cho ba mẹ ăn. Cô cười thật ấm áp. Tôi cũng muốn họ nếm thử món ngon như thế này. Cách chương.